Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1511 đóng gói giá. Ba quy mạng tiếng Trung, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Real Madrid đại tổng quản Manuel Redondo cùng kỹ thuật tổng thanh tra Vandano là trước sau chân. Tiếp vào Dương Dương điện thoại. Điện thoại nội dung đều không khác mấy. Dương Dương muốn hẹn hắn nhóm ăn bữa cơm. Đây thật là một cái sứt sẹo nát lấy cớ. Redondo cùng Vandano đều lòng dạ biết rõ. Đều đối Dương Dương mời cảm thấy buồn cười. Tại đá bóng phương diện, Dương Dương tuyệt đối là không có gì sánh kịp thiên tài. Nhưng ở một số phương diện, hắn đúng là non nớt. Đương nhiên, có việc cầu người. Cái này chưa hề đều không phải là Dương Dương phong cách. Cũng là có thể lý giải. Trêu chọc về trêu chọc. Hai người đều vẫn là đúng lúc xuất hiện ở La Moraleja cư xá phía tây mua sắm đường phố một nhà Ý. Phòng ăn, Dương Dương liền ở tại trong khu cư xá. Là nhà này phòng ăn khách quen. Sớm liền mua một cái ghế lô. Cũng giao phó xong phục vụ viên. Trực tiếp liền đem hai người cho nghênh tiến vào trong bao xương. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Manuel Redondo nhìn thấy Dương Dương thời điểm, nhịn không được cười ha ha nói. Có phải hay không thay đổi chủ ý, muốn trở về rồi? Vandano càng là cười trêu chọc hỏi. Dương Dương một bộ ta rất bình thường im lặng biểu lộ. Kêu gọi hai người trước mặt mình ngồi xuống. Cũng ra hiệu phục vụ viên có thể lên thức ăn, lẫn nhau đều là nhiều năm lão giao tình, gặp mặt, một trận khách sáo hàn huyên, hai người đều hết sức quan tâm Dương Dương tình huống, bọn họ cũng đều biết Dương Dương đem Antonio Pintus mang vào mình huấn luyện viên tổ. Ý thể năng huấn luyện viên đã tại Hà Lan đối Ajax cầu thủ tiến hành quý trước tập huấn. Không chỉ có như thế, hắn còn từ Real Madrid đào tạo trẻ đào đi Xabi Alonso. Tên này Tây Ban Nha trước giữa trận thế nhưng là dẫn đội vừa mới lấy được quán quân. Real Madrid đang định muốn cho hắn thăng chức. Kết quả không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt liền bị Dương Dương cho đào góc tường. Biến thành Ajax trợ lý huấn luyện viên. Tuy nói Dương Dương cũng không có giấu giếm Real Madrid. Cũng nâng lên tiến hành câu thông. Nhưng Manuel Redondo cùng Vandano vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phàn nàn Dương Dương bữa cơm này mời được đã quá muộn. Ta nghe nói, người thái thái cùng hài tử hay là muốn tiếp tục lưu ở Madrid? Manuel Redondo quan tâm hỏi. Dương Dương gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn đều đã quen thuộc Madrid sinh hoạt. Hà Lan bên kia tương đối lạnh. Rất dễ dàng không thích ứng. Còn có chính là tiểu tử kia muốn đọc sách. Cho nên chúng ta quyết định để bọn hắn lưu ở Madrid. Cuối tuần lại đến Hà Lan. Redondo cùng Vandano đối mặt cười một tiếng. Đều rất cao hứng nghe được tin tức này. Trên thực tế, Florentino nghe được tin tức này lúc cũng là cao hứng phi thường. Bởi vì điều này đại biểu lấy Dương Dương cùng Real Madrid ở giữa liên hệ cũng không có đoạn. Chỉ cần người nhà còn ở Madrid, kia Dương Dương khẳng định thường thường chạy về tới. Savio ở bên kia làm được thế nào? Vandano cười hỏi. Không tệ, chúng ta một mực bảo trì câu thông. Ajax tập huấn kéo doanh thời điểm, ta còn tại đá World Cup. Tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều là bọn hắn đang phụ trách. World Cup đá phải trung tuần tháng 7. Nhưng Ajax mới mùa giải lại muốn từ đầu tháng 8 bắt đầu. Bởi vì muốn tham gia Champions League vòng thứ 3 thi dự tuyển. Sau đó còn có trung tuần tháng 8 hai hiệp playoff. Đây đều là Ajax đại khảo. Châu Âu thi đấu vòng tròn chưa hề đều là căn cứ lịch đấu đến ngược lại đẩy tập huấn chuẩn bị chiến. Đấu thời gian, cho nên Ajax bản mùa giải tập huấn thời gian sớm hơn. Đây cũng là Dương Dương vì cái gì hiện tại còn có thể không về đơn vị nguyên nhân. Rất nhiều fan bóng đá cũng không có chú ý. Trên thực tế, Champions League bên ngoài thi dự tuyển cũng sớm đã khai chiến. Tại trên quan trường, Ajax mới mùa giải huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là Xabi Alonso. Bởi vì hắn mới có tư cách đi chấp giáo Ajax. Về phần Dương Dương, trước mắt hắn còn kém một thì điều khoản, còn lấy không được cấp bậc cao nhất chấp giáo giấy chứng nhận. Dựa theo UEFA quy định, muốn chấp giáo cấp bậc cao nhất đội bóng, nhất định phải có một năm thanh huấn chấp giáo kinh lịch. Đây là Dương Dương khiếm khuyết, mà Xabi Alonso vừa vặn ngay tại Real Madrid đào tạo trẻ chấp giáo một năm. Bởi vậy, tại trên quan trường, Xabi Alonso là Ajax chủ soái, Dương Dương là cầu thủ, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Thế nào? Đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, tìm chúng ta đến chuyện gì? Vandano cười hỏi, Dương Dương cười xấu hổ cười. Hắn nhiều ít vẫn là có chút da mặt mỏng, nhất là tại có việc cầu người thời điểm, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tới. Dù sao đây là tại đàm mua bán giao dịch, hẳn là lẽ thẳng khí hùng một chút. Grab cũng không tại các ngươi mới mua giải kế hoạch ở trong a. Dương Dương quan tâm hỏi, nói tới chuyện đứng đắn, mặc kệ là Redondo hay là Vandano, đều là một mặt trịnh trọng việc. Dù sao bây giờ nói có thể là nhất danh tiềm lực tiểu tướng tương lai, hay là một bút mấy trăm vạn, thậm chí quá ngàn vạn euro mua bán. Ai sẽ chủ quan? Ai dám chủ quan? Xác thực không tại kế hoạch bên trong. Lopetegui khâm định phải hậu vệ biên là Carvajal cùng Odriozola. Grab tại mới mùa giải chỉ sợ rất khó chiếm được cơ hội. Cho nên chúng ta đang suy nghĩ đem hắn thuê ra ngoài. Vandano là kỹ thuật tổng thanh tra. Hắn là hiểu rõ nhất câu lạc bộ tình huống người. Đừng thuê, bán cho ta đi. Dương Dương sảng khoái nói. Bán cho ngươi. Vandano cùng Redondo liếc nhau một cái. Đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Ajax coi trọng tên này cầu thủ. Cho nên mới sẽ để Dương Dương ra mặt. Chúng ta tạm thời cân nhắc vẫn là thuê. Vandano nói. Dương Dương minh bạch. Giá cả có thể thích hợp cao một chút. Trước mắt có mấy chi đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chúng ta càng có khuynh hướng thuê ra ngoài rèn luyện mấy năm. Hắn còn trẻ, thuê cũng là có phong hiểm. Chuyển nhượng đến Ajax, chúng ta có thể ký về mua điều khoản, nhưng không thiết chí về mua chuyển nhượng phí. Về mua điều khoản cũng là Real Madrid rất bình, thường thích một loại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ phương thức. Đem cầu thủ bán đi, chờ đến mấy năm sau, bồi dưỡng được đến về sau, lại lấy nhất định giá cả mua về. Đôi này Real Madrid tới nói là lần nào cũng đúng. Có thể nói, mấy năm này Real Madrid từ loại này bồi dưỡng phương thức bên trong, kiếm được đầy bồn đầy bát. Nổi danh nhất một bút thuộc về trước kia Negredo cùng 2 năm trước Morata. Ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Redondo rất hiếu kỳ hỏi, Dương Dương ánh mắt từ trước đến nay đều là độc ác. Bọn họ cũng đều biết, đúng thế, Dương Dương rất bình thường thẳng thắn, nhưng hắn tại Real Madrid không chiếm được rèn luyện cơ hội. Thuê ra ngoài, những cái kia đội bóng chưa hẳn thực tình bồi dưỡng hắn. Nhưng nếu như đến chỗ của ta, ta khẳng định cho hắn đủ nhiều tranh tài cơ hội rèn luyện. Redondo cùng Vandano lông mày đều nhíu. Lại, Dương Dương ý nghĩ cũng có đạo lý riêng của nó, mà lại cũng nguyện ý cho đủ chuyển nhượng phí. Hiện tại Grab giá trị bản thân là 400 vạn euro tả hữu. Ta nguyện ý thêm ra 200 vạn euro, đồng thời ký về mua điều khoản. Real Madrid có được hắn chuyển nhượng quyền ưu tiên. Vandano cùng Redondo liếc nhau một cái. Đều cảm nhận được Dương Dương thành ý. Hắn đúng là muốn có được Grab. Chúng ta đội bóng nội bộ đối với hắn cũng hết sức coi trọng. Nói thật, chúng ta vẫn là hy vọng thuê. Dương Dương cười cười. Có Carvajal cùng Odriozola. Chí ít trong vòng 2-3 năm, Real Madrid căn bản không cần hắn, ta có thể lại thêm một đầu. Hai năm sau, Real Madrid có thể tùy thời đưa ra về mua. Đương nhiên, vẫn là không thể thiết chí chuyển nhượng phí. Không thiết chí về mua chuyển nhượng phí. Kia đến lúc đó Real Madrid về mua lúc liền phải ra giá tiền cao hơn. Cái này cũng đại biểu cho Dương Dương hết sức coi trọng Agrab. Đương nhiên, về phần Agrab là có hay không có thể đá ra. Ai biết, Eredivisie thi đấu vòng tròn cầu thủ giá trị bản thân như thế nào? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, coi như không thiết chí chuyển nhượng phí. Vấn đề cũng không lớn, ta lại thêm 100 vạn euro, bán cho ta, Dương Dương trịch địa hữu thanh nói. 700 vạn euro, đây đối với Ajax tới nói, thật là không rẻ, Dương Dương có chút thịt đau, liền xem như Real Madrid, cũng sẽ không hoàn toàn thờ ơ. Vandano cùng Redondo vẫn là cảm thấy hơi khó, dù sao tên này cầu thủ đúng là rất có tiềm lực. Dương Dương nhìn xem sắc mặt của bọn hắn, suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên động một cái. Odegaard khôi phục được thế nào? Chủ đề đột nhiên nhất chuyển, Vandano có chút trở tay không kịp. Thói quen trả lời, không có đáng ngại, trước mắt đội bóng cũng đang suy nghĩ tương lai của hắn. Thật phiền toái, cũng bán cho ta đi. Dương Dương cười nhẹ một tiếng. Hai tên cầu thủ cùng một chỗ, đến cái đóng gói giá. Vandano cùng Redondo có chút kinh ngạc, ngay sau đó là buồn cười. Còn đóng gói giá, chẳng lẽ là đem Real Madrid chuyển nhượng xem như siêu thị đánh gãy bán hạ giá sao? Odegaard hiện tại giá trị bản thân là 350 vạn euro. Agrab là 400 vạn euro ra mặt. Hai người coi như là 750 vạn euro tả hữu. Ta ra 1.200 vạn euro, liền mua hai người bọn hắn. Ngừng lại một chút về sau, Dương Dương lại bổ sung một câu. Điều kiện vẫn là, có thể ký về mua điều khoản. Hai năm sau Real Madrid có thể tùy thời đưa ra về mua. Nhưng không thiết chí chuyển nhượng phí. Odegaard tình huống hiện tại đúng là tương đối khó giải. Quyết, bởi vì hắn tại Eredivisie biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nhưng lương hàng năm cũng rất cao. Thuế sau đạt đến 200 vạn euro. So Real Madrid đội một mấy tên cầu thủ đều cao. Đôi này Real Madrid tới nói là cái vấn đề. Muốn thuê, nhưng lại đau đầu muốn thuê đi nơi nào. Muốn bán đi, nhưng tiền lương tương đối cao. Rất khó xuất thủ. Chính Odegaard cũng càng có khuynh hướng tiếp tục lưu lại Real Madrid chờ cơ hội. Đương nhiên, nếu như là Dương Dương ra mặt, thuyết phục Odegaard chuyển nhượng Ajax khả năng rất lớn. Bởi vì Odegaard phi thường sùng bái Dương Dương, nếu như đi Ajax có thể tiếp nhận Dương Dương bồi dưỡng, tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng. Đồng dạng còn có Agrab, đây chính là Dương Dương mị lực. Hắn tại Real Madrid cầu thủ trong suy nghĩ địa vị là bất luận cái gì tiền tài đều mua không được. Thật lâu về sau, Vandano mới sâu sắc thở dài một hơi. Cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta cần thương lượng một chút. Nghe nói như thế, Dương Dương liền biết cơ bản có hy vọng. Dạng này ra giá đã không ít. 1.200 vạn euro. Đôi này Ajax tới nói là áp lực. Mà đối với Real Madrid mà nói, chẳng khác gì là đồng thời giải quyết hai vấn đề. Còn lại là Odegaard cái vấn đề khó khăn này. Real Madrid cũng không phải là không coi trọng Odegaard cùng Agrab. Chỉ là một mực tại đau đầu làm sao bồi dưỡng bọn hắn. Nếu như đem bọn hắn đưa đến Ajax đi, tiếp nhận Dương Dương bồi dưỡng, coi như tương lai thật đá ra. Real Madrid dùng nhiều một chút tiền mua về, vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. Florentino thôi động Real Madrid tầng quản lý cải cách, dạng này chuyển nhượng cũng không phải Redondo cùng Vandano có thể tại chỗ phách bàn. Nhưng nếu như bọn hắn quyết định trở về nghiên cứu, vậy liền chứng minh khoản giao dịch này xác suất thành công rất bình thường cao. Chí ít,